Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 không có đến không? Nói xong câu đó, Khổng Dũng siêu đầu tiên cắp lên một mảnh cá sống, để vào trong miệng, US thịt cá mùi vị tốt vô cùng. Khổng Dũng siêu là một người đầu bếp, cũng đã làm không ít cá sống, cũng ăn qua không ít cá sống. Thế nhưng đều không có trước mắt cá sống mỹ vị. Không, không chỉ không có trước mắt thịt cá mỹ vị, cùng những này thịt cá so sánh với nhau, chính mình trước đây ăn những kia thịt cá đều là rác rưởi. Càng chủ yếu chính là, con cá này thịt, ẩn chứa linh khí cũng quá dồi dào đi. Ăn đi một mảnh, cũng cảm giác được một luồng ấm áp khí lưu từ bụng bốc lên. Hết sức thoải mái, Khổng Dũng siêu ăn một mảnh. Cấp tốc cắp lên mảnh thứ hai bắt đầu ăn. Khổng gia hơn 20 người. Cũng là vây bàn bên cạnh trên. Bọn họ hôm nay tới. Chính là làm cho người ta chịu nhận lỗi. Bồi thường đến. Vì lẽ đó. Cũng chưa hề nghĩ tới chủ nhà còn cho cung cấp bữa trưa. Có chút kinh hỉ. Ngã đồ chấm đến trong chén nhỏ. Cầm chiếc đũa liền cắp lên cá sinh bắt đầu ăn. Kẹp mảnh thứ nhất thời điểm. Ung dung thong thả. Rất nhiều người vẫn là rất rụt rè. Thế nhưng, ăn một mảnh sau khi, cũng bắt đầu tranh đoạt lên. Khổng gia con cháu, đa số đều tu luyện võ đạo, đều có thể cảm giác được thịt cá nội hàm linh khí. Con cá này thịt không chỉ có mùi vị ngon, còn ẩn chứa linh khí. Bọn họ tự nhiên là không muốn buông tha. Những kia còn chưa kịp kẹp mảnh thứ nhất người, nhìn thấy đã bắt đầu ăn người ăn như hùm như sói. Như vậy cấp thiết, đều hơi kinh ngạc, con cá này thì thật sự có như thế mỹ vị sao? Vội vã cũng tập hợp đi tới kẹp một mảnh đến ăn. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bắt đầu tranh đoạt. Khổng Duật Nguyên, mảnh này là của ta. Người đều ăn 5 mảnh, ta mới ăn 3 mảnh. Dũng siêu thúc, người ăn không ít, cũng đừng theo chúng ta những này hậu bối đoạt. Mảnh này là của ta. Rõ ràng là ta trước tiên kẹp đến. Người nhất định phải nhường ta. Này một bàn là 3 người chúng ta. Các người đừng cướp a. Chấm ngoặc kép. Vốn là có chút ủ rũ. Có chút cẩn thận Khổng gia con cháu. Nhất thời dường như sôi sùng sục như thế. Vui cười huyên náo ra. Đều là âm thầm cảm khái. Ngày hôm nay đến đúng rồi. Vốn là làm cho người ta chịu nhận lỗi. Là mất mặt. Mất mặt sự tình. Lúc đó, Khổng Thất Hiểu xác định đến ứng cử viên thời điểm, rất nhiều người từ chối, còn không muốn đến, hiện tại, hết thảy đến người đều cảm thấy, giá trị được, 30 cân thịt cá, rất nhanh sẽ rơi vào rồi Khổng ra hơn 20 vóc dáng đệ trong bụng. Ăn xong, tất cả mọi người đều chưa hết thòm thèm, rất nhiều người cũng là lẫm lẫm liệt liệt, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu vận công hấp thu linh khí. Hấp thu những linh khí này tương đương với bọn họ đa số người thường ngày tu luyện một tháng hiệu quả. Huyên náo sân lại bắt đầu yên tĩnh lại. Khổng Thất Hiểu đi ra nhà chính, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Từng cái mặc thẳng tắp, sạch sẽ Khổng gia con cháu đều là không để ý hình tượng, khoanh chân ngồi ở Trương gia trong sân tu luyện. Khổng Thất Hiểu ngửi một cái liền rõ ràng, Trương Húc cho những này Khổng gia con cháu lấy ra thịt cá. Cũng là ẩn chứa linh khí. Khổng Thất Hiểu hơi có chút đau lòng. Mấy chục cân thịt cá, nếu như đưa hết cho hắn, nhường hắn mỗi ngày ăn chút, hắn có thể rất nhanh sẽ có thể ngưng tụ một hoa. Lập tức, Khổng Thất Hiểu cao hứng. Ngày hôm nay thu hoạch thật sự rất lớn. Không chỉ có hắn, tùy tùng đến Khổng gia con cháu cũng vậy. Cái này Trương tiền bối, là hiểu được trả lễ lại người. Sau đó, Khổng gia có vật gì tốt, đưa lên một phần, nghĩ đến vị tiền bối này sẽ không tiếc rẻ sẽ đưa một ít tương tự thịt cá như vậy thứ tốt. Rất nhanh, Khổng gia con cháu từng cái hấp thu xong linh khí. Đứng dậy, qua khoảng chừng nửa chén trà nhỏ công phu, tất cả mọi người đều đứng dậy. Đứng dậy Khổng gia con cháu. Ở Khổng Dũng siêu dưới sự chỉ huy, bắt đầu thu thập bát đũa, khay, cọ rửa cái gì, nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh liền thu thập xong. Khổng Thất Hiểu cười ha ha nói rằng, Trương tiền bối, chúng ta vậy thì cáo từ, cảm tạ ngài khoản đãi. Trương Húc khoát tay áo một cái, được rồi, các ngươi đi thôi. Trương Húc nội tâm vẫn có chút đau lòng bàn kia món ăn, còn có hơn 30 cân thịt cá. Đúng là Trương Nguyên Lê rất nhiệt tình, sau đó rảnh rỗi, tới nhà ngồi một chút, không có những vật khác, cơm nước vẫn là sẽ chiêu đãi các ngươi một ít. Khổng Thất Hiểu trên mặt nụ cười càng tăng lên, nếu như mỗi lần đều chiêu đãi như vậy ẩn chứa linh khí cơm nước, hắn thật sự muốn mỗi ngày đến a. Biết rồi, lão gia tử, các ngươi dừng chân đi, chúng ta vậy thì đi rồi. Nói Khổng Thất Hiểu mang theo Khổng gia con cháu rời đi. Trương Húc cho Trương Nguyên Lê nói rằng, ông nội, ta đã đáp ứng người khác, này cây linh dược, còn có trong đó 5.000 vạn nguyên, làm cho người khác bồi thường. Tinh lực kim đan cùng quay trùng tinh hiệu dụng so với linh dược tốt. Vì lẽ đó, này trăm năm linh dược, ngài cũng không cần để ở trong lòng. Trương Nguyên Lê liền bận bịu nói rằng, ông nội biết, người đáp ứng người khác, liền mau nhanh cho người khác đưa đi đi. Vâng, ông nội. Trương Húc đem thả linh dược nam hộp gỗ, 20 thả tiền cái dương thu vào không gian chứa đồ. Ông nội, ta vậy thì đi ra ngoài làm cho người ta tặng đồ. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Trương Húc đi ra làng. Mở lên chiếc kia Bentley thêm vượt, trực tiếp hướng về Đông An nội thành bước đi. Hơn 40 phút, liền đạt tới Trác Uyển Đình ở tiểu khu bên ngoài. Trương Húc chuẩn bị gọi Trác Uyển Đình di động, đột nhiên mới nhớ tới đến, ngày hôm nay không phải cuối tuần, có thể tiểu cô nương ra ra đi học. Suy nghĩ một chút, vẫn là bát, làm di động chuyển được thời điểm. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không có trắng chạy. Trác Uyển Đình nghe nói Trương Húc đi tới nàng ra cửa tiểu khu, nói thẳng đến, đại ca ca, ta xuống ngay tiếp ngươi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Quả nhiên, qua mấy phút liền nhìn thấy tiểu cô nương. Tiểu cô nương hôm nay mặc một cái màu lam nhạt quần jean bó sát người, lộ ra chân mỹ lệ đường nét, còn có kinh người đường cong cái mông. Trên người mặc vào một cái rộng rãi vàng nhạt áo lông. Áo lông mở rộng, lộ ra bên trong lợt lạt quần áo trong. Tóc rối tung đi, lại thẳng lại dài, càng lộ ra bộ mặt nhu hòa đường nét. Xinh đẹp giai nhân, Trương Húc trong đầu phản ứng đi ra chính là như thế một từ. Nhìn thấy Trương Húc, Trác Uyển Đình liền chạy tới, kéo lại Trương Húc cánh tay. Đại ca ca, chúng ta đi tới, ta ba ba, mama đều ở nhà đây. Nghe Trác Uyển Đình nói, Trương Húc mới biết, ngày hôm nay Trác Uyển Đình xin nghỉ, không có đi học, nàng ba ba, mama cũng bồi tiếp nàng, chính là lo lắng. Ngày hôm qua bắt cóc sự kiện cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Trác Uyển Đình nhà ở lầu số 74 tầng. Mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Trác Văn Siêu cùng Trác Uyển Đình mẹ Thôi Oánh. Hai người nhìn thấy Trương Húc, phi thường nhiệt tình. Trác Uyển Đình là bảo bối của bọn họ. Trương Húc hai lần cứu Trác Uyển Đình, nhường bọn họ phi thường cảm kích. Đặc biệt là Trác Văn Siêu, nhiệt tình bên trong mang theo kính cẩn. Dù sao hắn cũng là võ giả, biết tam hoa cảnh giới đại diện cho cái gì. Hàn huyên xong, Trương Húc trong tay lóe lên, liền lấy ra 10 cái dương tiền mặt, còn có cái kia cây tuyết nguyệt liên hoa thảo. Từng cái dương bày ra ở Trác Uyển Đình trong nhà phòng khách. Bị Trương Húc mở ra, lộ ra một tờ trồng đỏ rực tiền mặt, còn có tuyết nguyệt liên hoa thảo kể cả Trác, cũng bị nhét vào Trác Văn Siêu trong tay. Trác gia ba người nhất thời đều sững sờ ở nơi đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.